xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5257, viên ngoại nhà ngốc nữ, 21. Góc truyện audio.com. Đừng chỉ nghiễn bởi vì muốn chuẩn bị gả, không tốt lại bận rộn trên phương diện làm ăn sự tình, những chuyện này tạm thời đều là giao cho thuộc hạ người đi xử lý, bởi vậy nàng cùng Mục Sơn Chi lén lút chung đụng cơ hội cũng giảm bớt, chỉ cần nàng tại phủ viên ngoại bên trong, hai người liền không khả năng đơn độc ở chung. Từ khi chuẩn bị gả sau đó, nàng liền không có chủ động đi gặp qua Mục Sơn Chi. Tạ gia đưa tới sính lễ cuối cùng đem nàng theo một giấc mộng kéo ra ngoài. Mục Sơn Chi hiện tại là nàng Đường tỷ phu, mà nàng lập tức cũng phải cùng người khác thành thân. Tạ gia vị trí tại huyện Thanh Phượng, khoảng cách huyện Vô Tiên kỳ thật không xa, cả hai là liền nhau, ra roi thúc ngựa lời nói, hai cái canh giờ liền có thể đến. Tiểu thư Quế Nhạc mấy ngày nay luôn là vụng trộm tới hỏi nô tỳ, nói là Đường cô gia có chuyện, hắn hôm nay lại tới, vẫn là muốn đem người đuổi trở về sao? Đường Chỉ Nghiễn suy nghĩ bị thiếp thân nha hoàn Thanh Ương cắt ngang. Thanh Ương là tâm phúc của nàng người, biết rõ nàng tất cả tâm tư, cũng rất đáng tiếc, rõ ràng nhà nàng tiểu thư cùng Đường cô gia mới là ân ái hai người, hết lần này tới lần khác vận mệnh làm sao lại như vậy trêu chọc người đâu. Lúc trước nàng còn tưởng rằng tiểu thư có thể đem kết hôn lui cùng với Đường cô gia đây. Chỉ vì Đường cô gia bên kia biến hóa quá nhanh, tiểu thư lại có chút hờn dỗi, hai người cứ như vậy bỏ lỡ. Lại nói Đường cô gia cũng là êm đẹp một người, với cái kẻ ngu, rất đáng tiếc a, Đường cô gia còn rất có tài hoa, hiện tại thành phủ viên ngoại ở rể nữ tế, bị phủ viên ngoại liên lụy, muốn thi công danh đều không có cơ hội. Nếu lúc trước hai người có thể ở chung một chỗ, Đường cô gia nói không chừng có thể yên tâm đọc sách chuẩn bị khảo thủ công danh, tiểu thư chuyên tâm xử lý sản nghiệp, đây mới là xứng hai người. Cái kia quả nhi tiểu thư, không những không thể giúp Đường cô gia, còn là cái liên lụy, khắp nơi để người không hài lòng, một cái đồ đần, có thể khéo hiểu lòng người, có thể ở chung một chăn mền sao. Dù sao Thanh Ương là cảm thấy, Mục Sơn Chi ở rể Đường viên ngoại nhà thực sự là quá thua thiệt. Người hỏi Quế Nhạc hắn còn có lời gì muốn nói, ta đều muốn thành thân, lại gặp mặt đã không thích hợp. Đường Chỉ Nghiễn bàn tay chống lên cái cằm, mỹ lệ khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ u sầu cùng bi thương. Nằm mơ một trận ta kém chút cho là thật ngươi để Quế Nhạc mang câu nói cho hắn đi. Ngươi liền nói, mộng nên tỉnh, gặp mặt không thấy mặt lại có thể thế nào đâu. Từ nay về sau, hắn thật tốt làm hắn con rể tới nhà, mà ta cũng xem như thê tử của người khác, lại dây dưa tiếp đối ta cùng hắn đều không có chỗ tốt. Đường Chỉ Nghiễn nụ cười thảm đảm, hắn cái kia người, sợ là cũng không dám làm ra mang theo ta bỏ trốn dạng này đại nghịch bất đạo sự tình, gặp ta thì có ích lợi gì đâu. Gặp mặt cũng không cách nào thay đổi kết quả, đây mới là Đường Chỉ Nghiễn không nguyện ý gặp Mục Sơn Chi nguyên nhân, bọn họ ở giữa không có khả năng. Mục Sơn Chi rõ ràng là thích nàng, cũng có thể đối nàng tốt nhưng chính là không nghĩ qua cùng với nàng. Hơn nửa năm đó mộng, nàng cũng có chút hồ đồ kém chút cho rằng có thể trở thành sự thật. Cứ việc Mục Sơn Chi thích nàng, vậy thì thế nào đâu? Hắn đã bị phủ viên ngoại trói buộc mà nàng lập tức cũng phải bị trói buộc. Góc truyện audio.com. Nàng kỳ thật thật nghĩ hỏi một chút lúc này có thể có lời gì cùng nàng nói, chẳng lẽ nói còn có thể thay đổi tất cả những thứ này sao? Nếu như hắn thật sự có dũng khí tại trước đây thật lâu, liền có thể không nên đáp ứng đại bá ở rể phủ viên ngoại, thẳng thắn hắn đối nàng tâm ý, sự tình liền đi không đến một bước này. Mục Sơn Chi tại nghe xong Quế Nhạc thuật lại, tinh thần chán nản. Quế Nhạc an ủi, công tử, ngươi đừng quá khó chịu, việc này đã không có khả năng cứu vãn, Quế Nhạc cũng không biết làm như thế nào khuyên. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.